Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, song đầu khuyển, chương 755, song đầu khuyển chương 2, đưa lên, chính đang gõ chữ bên trong, nếu như không phải lo lắng gây nên cái kia nữ võ thần chú ý. Vệ Tiểu Bắc đều muốn qua đi lấy ra một ít thế giới thụ thụ chấp dự chữ lên. Đương nhiên, thế giới này thụ thụ chấp cũng không nhất định ở đây lấy ra. Chờ sau này lên cây đỉnh, ngã, cũng không cần lo lắng không có đồ chơi này. Ban đầu thời điểm, nữ võ thần còn có thể trở lại trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Nhưng không mấy ngày, một cái cành cây ở chú đến mơ hồ có gãy vỡ tư thế thời điểm. Nữ võ thần liền ngồi không yên, đem hết thảy thiên nga nữ hết mức mang đi, vội vã chạy tới cái kia sắp gãy vỡ cành cây. Đại khái là nghĩ biện pháp đối phó sâu đi tới, chờ đến cái kia nữ võ thần vừa đi, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong phòng nhỏ chui ra, thân thể trước sau bị hai tấm thế giới thụ diệp bao vây. Ân, đồ chơi này có thể che đậy các loại tra xét, thực tại được cho là một cái bảo vật. Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ nhưng là nhét không ít. Sau đó có thời gian, dùng thế giới này lá cây luyện chế một vài thứ đi ra. Nghĩ đến hiệu quả sẽ không quá cái monster hai chân ở trên cây khô dẫm một cái. Phía sau lưng một đôi cánh chim vỗ, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về trên trời phóng đi. Mấy tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền xông lên 500-600 mét độ cao. Sau đó thay đổi phương hướng, liền hướng về cái kia trong hồ tiểu đảo đáp xuống. Lúc này chính là nơi này phòng thủ yếu ớt nhất thời điểm. Những kia thiên nga tiên nữ bị nữ võ thần hết mức mang đi. Mà anh linh chiến sĩ cũng đại bộ phận điều động, chỉ còn dư lại một ít tàn binh bại tướng. Bọn họ nơi nào có tâm tư không có chuyện gì kiểm tra bốn phía bầu trời có hay không cái gì dị động. Mà chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã nhảy vào trong nhà gỗ. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc nhảy vào nhà gỗ trong nháy mắt, liền cảm giác mấy đạo hàn quang hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới mấy nơi đâm tới. Cái kia nhưng là bốn tên thiên nga tiên nữ cầm trong tay trường kiếm. Chỉ về Vệ Tiểu Bắc, các nàng trường kiếm trong tay cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một loại khó có thể ức chế nguy hiểm linh. Cảm, tựa hồ trường kiếm kia chỉ cần đâm trúng thân thể mình. Sau đó quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ở thời khắc nguy cấp này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt quét ngang một vòng. Bắc Văn Cường thức khởi động. Chí mạng hấp dẫn, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cấp tốc khởi động hai cái năng lực. Mang theo Bắc Văn Cường thức hiệu quả ánh mắt từ bốn con thiên nga tiên nữ trên người đảo qua. Trong nháy mắt liền làm cho các nàng thân thể vừa dừng lại. Nhưng loại này bởi nhòm ngó linh hồn mang đến khủng bố hiệu quả cực kỳ ngắn ngủi. Sau một khắc, trường kiếm kế tục đâm tới. Nhưng chỉ gần như vậy dừng lại. Đối với Vệ Tiểu Bắc đã đầy đủ. Lập tức khởi động chí mạng hấp dẫn. Để đâm tới trường kiếm lần thứ hai một trận. Mà sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương liền quét ngang một vòng. Sắc bén cực kỳ mũi thương trong nháy mắt liền để bốn viên mỹ lệ đầu lâu phóng lên trời. Máu tươi dường như suối phun, Vệ Tiểu Bắc tay phải vừa nhấc, liền người đi đầu lô liền đem cái kia bốn con thiên nga tiên nữ thu vào trong nhẫn chữ vật. 6.000 điểm tiến hóa vào tay, bắt đầu, thật biến hóa kinh người. Mỗi ngày hôm trước nga tiên nữ dĩ nhiên có 1.500 điểm tiến hóa. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới thời điểm money lúc trước. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy cái kia thả ở một tòa tế đàn bên trên thanh xuân nước suối cái bề. Cái kia nhìn qua cổ điển cực kỳ tế đàn cho Vệ Tiểu Bắc có một loại ẩn tại nguy hiểm money nhưng về. Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm do dự, đưa tay liền hướng về cái kia thanh xuân nước suối cái bề bắt được đi tới. Ào ào ào. Liên tục không ngừng tiếng rít lập tức truyền đến, tế đàn bốn phía trong chớp mắt bốc lên có vài dữ tận cực kỳ cây mây. Trong nháy mắt, ngơ ngác đem Vệ Tiểu Bắc quấn quanh lên, này cây mây chỉ là bề ngoài nhìn qua liền không tầm thường. Bên trên mọc ra từng cây sắc bén gai nhọn. ở quấn quanh trong lúc đó liền đâm vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Đồng thời cây mây cuối cùng ngơ ngác mọc ra từng viên một khéo léo mà giữ tận đầu sói. Trong nháy mắt liền cắn ở Vệ Tiểu Bắc trên người, liều mạng lôi kéo Vệ Tiểu Bắc huyết nhục, mờ, Vệ Tiểu Bắc toàn thân đột nhiên phát lực, ý đồ đem này vài gốc cây mây đánh văng ra, đánh gãy, nhưng để Vệ Tiểu Bắc cực kỳ kinh ngạc chính là, chính mình đột nhiên bạo phát khí lực chỉ ít vượt quá 180 tấn. Nhưng này cây mây nhưng không chút nào nửa điểm dao động. Ngược lại là quấn quanh càng chặt hơn. Xem ra cái kia nữ võ thần ở này trong nhà gỗ bày xuống cạm bẫy. Không phải là đơn giản như vậy. Vào lúc này, bất kỳ một giây thời gian đều cần quý trọng. Ngay khi chính mình phá tan nhà gỗ nhảy vào sau khi. Cái kia nữ võ thần chỉ sợ cũng được tin tức. Nói cách khác, cái kia nữ võ thần lúc nào cũng có thể trở về. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bày xuống một ít thủ đoạn, hay là có thể đem kéo dài một chút thời gian, nhưng tuyệt đối kéo dài không được bao lâu. Sức mạnh bạo phát, Vệ Tiểu Bắc mãnh quát một tiếng, bắp thịt toàn thân mạnh mẽ chấn động, toàn thân thua suất lực lượng đột nhiên tăng lên, cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích. Mà lại càng thu càng chặt cây mây vào lúc này, đối mặt vượt quá chính mình hạn mức tối đa sức mạnh hoàn toàn không có cách nào chống đối. Trong nháy mắt, này cây mây liền hết mức gãy vỡ, Vệ Tiểu Bắc thoát vây mà ra, tay phải đi thẳng chộp vào cái kia thanh xuân nước suối cái bệ bên trên. Khẽ quát một tiếng, liền đem tóm lấy, thu vào chứa đầu ngón tay bên trong, tế đàn. Vệ Tiểu Bắc đối với này tế đàn cũng có chút hứng thú. Hai tay chộp vào bên trên vừa phát lực, đem từ trên mặt đất rút ra, kể cả vài đoạn cây mây thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Đến đây, này trong nhà gỗ liền cũng không còn cái gì vật có giá trị. Này liên tiếp biến hóa, nhìn thời gian tiêu hao rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng là mấy tức thời gian. Đến lúc này, ven hồ anh linh chiến sĩ tiếng gào vừa mới truyền vào trong nhà gỗ. Đi, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Hai chân dẫm một cái dọc theo đường cũ lao ra nhà gỗ. Phía sau lưng cánh chim triển khai, liều mạng vỗ, lúc này, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi buồn bã. Ngay khi lao ra nhà gỗ đồng thời, một con nghĩ mẫu tâm linh liên tiếp gián đoạn, không nghi ngờ chút nào. Cái kia nữ võ thần lại có thể nhanh như vậy tìm tới nghĩ mậu trốn vị trí. Thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, lúc này ở hơn 30 cây em ở ngoài khác trên một nhánh cây. Nữ võ thần toàn thân chiến giáp kim quang tỏa ra, khí thế kinh người, tay phải vừa nhấc, cái kia cây trường thương lập tức liền từ một đống phá nát vụn gỗ bên trong bay trở về. Ở tại trên mũi thương xuyến một con thoi thóp nghĩ mẫu. Tà ác sinh vật, không được, nữ võ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng lúc này có thể cảm nhận được chính mình ở trong nhà gỗ bố trí bị người phá hoại hầu như không. Còn, thậm chí cái kia thanh xuân nước suối cái bệ cũng bị người cho trộm đi rồi. Đáng ghét, nữ võ thần trong hai mắt bốc lên lửa giận, trường thương bên trên lập tức sinh thành một tia chớp, đem cái kia nghĩ mẫu đánh cho tàn. Nhưng sau một khắc, càng nhiều sâu từ lòng đất chui ra, vung vẩy cái kia gọng kìm lớn liền hướng về nữ võ thần thậm chí còn thiên nga tiên nữ. Anh linh chiến sĩ vọt tới, những này đáng ghét sâu quá hơn nhiều, cho tới nữ võ thần một khi rời đi, những kia thiên nga tiên nữ thậm chí còn anh linh chiến sĩ liền rất khả năng thoáng qua trong lúc đó bị sâu nhấn chìm nuốt chửng. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã thoát đi ven hồ, bởi Vệ Tiểu Bắc từ không trung trực tiếp thoát đi, những kia anh linh chiến sĩ liền chặn lại Vệ Tiểu Bắc cơ hội đều không có. Chỉ có thể xa xa chế ở phía sau, nhưng rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc suy đến mất bóng. Không thể không nói, có phi dực sau khi hành động lên, so với trước đây thực tại thuận tiện quá hơn nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần này thực tại đem cái kia nữ võ thần cho làm tức giận. Cho tới ở sau đó mấy ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ đều có thể cảm nhận được phía sau mình nguy hiểm mà ni cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không dám có nửa điểm thất lễ, hung hăng hướng lên trên chạy trốn, thỉnh thoảng còn dọc theo hốc cây hướng về thế giới thụ bên trong trốn vào. Không thể không nói, thế giới này thụ bên trong chính là một thế giới. Trước đây, Vệ Tiểu Bắc còn không làm sao từng trải qua, lần này đang chạy trốn dọc đường. Vệ Tiểu Bắc đúng là kiến thức không ít phong cảnh, ở thế giới thụ bên trong có rất nhiều nơi hầu như chính là một cái đóng kín tiểu thế giới. Có ánh huỳnh quang thực vật, có quái thú, cũng có thực vật, thậm chí còn có nước suối, thác nước, rừng rậm vân vân. Ở những chỗ này, các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật đều có. Vệ Tiểu Bắc đang chạy trốn đồng thời, đúng là khỏe mạnh vơ vét một phen, để sinh mệnh tế đàn gen khổ khoách lớn hơn không ít. Đương nhiên, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng trêu chọc không ít phiền phức. Lúc này chính sau lưng Vệ Tiểu Bắc điên cuồng đuổi theo không khí một con quái thú chính là một người trong đó, đây là một con mọc ra hai cái đầu lâu cự khuyển. Hình thể vượt quá 20 mét, hung mãnh cực kỳ, hai cái đầu lâu từng người không giống, một cái xương sọ là trường miệng linh cẩu đầu, một cái nhưng là ngắn miệng, dường như ác bá khuyển. Chết người nhất chính là Vệ Tiểu Bắc ban đầu dùng bác văn cường thức kiểm tra thuộc tính sau khi mới phát hiện con quái vật này chính là chó địa ngục ba đầu hậu duệ. Chỉ cần bị đầu lâu cắn trúng, linh hồn sẽ bị thu lấy, không cách nào chạy trốn. Đồng thời, sinh vật đẳng cấp chính là 4 sao tinh anh, nắm giữ mấy lấy dấu chấm hỏi biểu hiện năng lực đặc thù. Vệ Tiểu Bắc đại thương đã từng đem đầu lâu xuyên qua, nhưng cũng không chút nào nửa điểm tác dụng, này địa ngục song đầu khuyển vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Trải qua như thế một lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời tuyệt đem đối phương giết chết ý nghĩ. Như vậy quỷ dị quái thú, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ so sánh Chamani đang tiêu hao lượng lớn thời gian sau khi Vệ Tiểu Bắc rốt cục đem đầu quái thú này bỏ rơi. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc trên mặt cũng không phải vui sướng, mà là cười khổ, nguyên nhân rất đơn giản. Ở phía trước cự đường hầm lớn bên trong, giữa không trung, kim quang lóng lánh, cái kia ăn mặc màu vàng chiến giáp nữ võ thần tay phải cầm lấy trường thương. Ánh mắt ngưng tụ ở trên người mình, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ngày đó đến cũng không ngạc nhiên. Đặc biệt là trước bị cái kia hai con khuyển đuổi mấy ngày mấy đêm sau khi Vệ Tiểu Bắc nhiễu không ít lộ, bị cô gái này võ thần đuổi theo, không thể bình thường hơn được. Bất quá nói đi nói lại, đang bị nữ võ thần đuổi theo sau khi Vệ Tiểu Bắc trong lòng không chút nào nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong lòng có chút hưng phấn, sung sướng, không nghi ngờ chút nào. Trước, Vệ Tiểu Bắc là không muốn cùng cô gái này võ thần chính diện đối đầu. Nhưng đến cuối cùng không cách nào chạy trốn thời gian, Vệ Tiểu Bắc lại có thể đem tất cả tạp niệm dứt bỏ. Đem toàn bộ tinh lực tập trung ở cái kia nữ võ thần trên người. Muốn nói lúc này Vệ Tiểu Bắc trạng thái cũng không tính tốt nhất. Thậm chí có chút kê monster trước cùng cặp kia đầu khuyển chém giết thời gian. Vệ Tiểu Bắc đã khởi động quá một lần sức mạnh bạo phát. Nhân mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc vẫn còn nằm ở suy yếu bên trong, chưa khôi phục như cũ, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không tên có loại dự cảm, chính mình mặc dù là không cách nào đánh bại cô gái này võ thần, cũng có thể từ đối phương thủ hạ đào tẩu. Nữ võ thần nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, trong hai mắt không ngừng bốc lên lửa giận. Ghê tởm này đạo tạc, dĩ nhiên đem chính mình nhọc nhằn khổ sở một lần nữa tụ tập lên thanh xuân nước suối cái bệ cho. Trộm đi, đáng ghét a, liền liền thủ hạ mình thiên nga tiên nữ đều bị giết rơi mất mấy cái. Quả thực là không thể tha thứ. Đạo tạc, đi chết đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.